Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2592, chương 2593, Bách Kiếp. Đặc biệt sao, có người tại âm ta? Đây là bổn tọa đế kiếp, rõ ràng có người đang âm thầm mượn lực, chiếm của ta tạo hóa. Một mảnh phế tích phía trên, một cái phá cái chiêng đồng dạng tiếng nói vang lên. Khả dĩ chứng kiến, có một cái dài đến một xích béo mèo, thân hình kịch liệt phóng đại, lập tức đã là biến thành hơn một trượng trường, biến thành một đầu hung ác mãnh hổ, ngào giống giống, chấm ngoặc kép, mãnh hổ rít gào thần núi, âm thanh chấn khắp nơi, nghe đi lên thập phần đáng sợ, người phải sợ hãi, cái này trong nháy mắt, phạm vi mấy vạn dặm núi lớn ở trong. Bách thú ngủ đông, ở ẩn, tất cả đều là nơm nớp lo sợ bò nằm ở đấy. Có một loại ác mộng hàng lâm lớn lao sợ hãi. Béo mèo, đã thành đế cấp yêu thú. Đối với cấp thấp yêu thú, có một loại phát hồ linh hồn uy áp, khiến chúng nó khó có thể thừa nhận. Một đầu hung mãnh cự hổ, trong cặp mắt toát ra hung ác vô cùng hào quang. Bắt đầu ở trong rừng rậm bôn tẩu, tìm kiếm, âm nó, chi nhân. Thanh Lâm như cũ là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, tuyệt đối không thể tưởng được, mình ở bị động như thế dưới tình huống, rõ ràng độ một hồi thiên kiếp, hắn càng muốn không đến. Cái gọi là thiên kiếp, cũng không quá đáng như thế. Đạo kia đạo kiếp lôi đáp xuống mà xuống, cũng khó khăn tổn thương hắn thân. Hoàn toàn như là tự cấp hắn gãi ngứa ngứa bình thường. Cùng trong truyền thuyết thiên kiếp có thể vạn vật thuyết pháp. Thập phần không tương xứng. Đặc biệt sao? Cũng tại lúc này, Thanh Lâm đột nhiên một tiếng thét kinh hãi lối ra. Lại một lần nữa nhịn không được chịu chửi bậy lên tiếng. Lúc này đây, hắn cùng với cái con kia béo mèo cùng một chỗ độ kiếp. Không thể nghi ngờ là phân đi hắn đại lượng áp lực. Chính mình độ kiếp đồng thời, cũng tương đương khiến nó đã vượt qua trận này thiên kiếp. Kể từ đó, cái con kia béo mèo, chẳng phải là độ kiếp thành công, do vương nhập đế, trở thành đế cấp yêu thú hả? Do vương nhập đế, cái kia béo mèo thực lực, tất nhiên sẽ vì to lớn tăng, Thanh Lâm còn muốn đem chi chém giết. Chẳng phải hội càng thêm gian nan. Trong khoảng thời gian ngắn, Thanh Lâm là rất cảm thấy biệt khuất, không cam lòng vì người khác đồ làm mai mối. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, cũng tại lúc này, một hồi kịch liệt vù vù tái khởi. Thanh Lâm vô ý thức cử động đầu nhìn lên trời, nhưng lại giật mình chứng kiến. Cái kia trời xanh phía trên, đậm đặc vân rậm rạp. Một mảnh rừng rực lôi hải, trong lúc nói chuyện đã là lại một lần nữa chút xuống mà rơi xuống. Đây là, chấm ngoặc kép, thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm lập tức chịu rất cảm thấy kinh hãi, có thể nào nghĩ đến sẽ có lớn như vậy biến cố. Hắn vô ý thức muốn lần nữa thoát đi, thế nhưng mà cái kia ngập trời kiếp lôi, căn bản không có cho hắn thời gian. Trong lúc nói chuyện cũng đã chút xuống mà xuống, đưa hắn cho bao phủ. Đây là, chấm ngoặc kép, lôi hải biên giới, một đầu hơn một trượng lớn lên mãnh hổ, miệng phun tiếng người, có chút khó có thể tin nhìn xem chung quanh hết thảy. Đây là chí tôn kiếp, bổn tọa chưa từng dẫn thiên kiếp, rõ ràng có chí tôn kiếp hàng lâm, cuối cùng là ai tại làm đây hết thảy? Cự hổ nghi hoặc không rõ ràng cho lắm, bất quá hắn cũng không phải gì đó loại người tốt. Xem xét thanh trận này thiên kiếp, bất quá là chí tôn kiếp. Hắn khóe miệng lập tức tự lộ ra dáng tươi cười. Tên đáng chết, ngươi mượn lực bổn tọa thiên kiếp. Bổn tọa tự lấy kỳ nhân chi đạo, còn chỉ kỳ nhân chi thân. Đồng dạng tại ngươi cái này thiên kiếp bên trong mượn lực. Khôi phục chí tôn quả vị. Cự hổ một hồi cười to, sau đó không chút do dự dấn thân vào tiến vào lôi hải bên trong. Đi ứng đối bổ về phía nó đạo đạo thiên lôi, chí tôn kiếp, có nhiều hơn phân nửa kiếp lôi, đều là hướng phía Thanh Lâm gào thét mà đi. Thanh Lâm đối với cái này hết thảy, vẫn như cũ là rất cảm thấy nghi hoặc. Hắn là lôi hải bao phủ, nhưng lại chưa từng có chỗ chống cự. Trên thực tế, phong ấn trí nhớ Thanh Lâm, cũng không biết ứng đối thiên kiếp chi pháp. Hắn chỉ là tùy ý đạo kiếp lôi oanh rơi mà xuống. Lại đối với hắn khó làm thương tổn mảy may. Tầm gần nửa canh giờ về sau, trí tôn kiếp tiêu tán, sở hữu tất cả lôi điện, tất cả đều biến mất không thấy. Thanh Lâm, như cũ là lông tóc không tổn hao gì đứng ở nơi đó. Về phần cái con kia béo mèo, Tác thì tái hiện bản thể, toàn thân cháy đen, bị phách nhe răng nhếch miệng. Chí tôn quả vị, bổn tọa rốt cục trở lại chí tôn quả vị. Cổ Mộc Xuân, ngươi chờ đó cho ta, không dùng được bao lâu thời gian, bổn tọa sẽ khôi phục ngày xưa huy hoàng. Béo mèo tình huống tuy nhiên không thể lạc quan, cảm xúc lại thập phần kích động, giật ra phá cái chiêng đồng dạng cuống họng kêu to. Rất là có một loại tuyệt thế lão yêu ma xuất thế cảm giác. Nơi đây có cổ quái, tổng gặp sét đánh, cuối cùng không phải cái gì chuyện tốt, ta hay là mau chóng rời đi a. Vạn dặm bên ngoài, Thanh Lâm không dám làm nhiều dừng lại, bắt đầu rút đi. Đến chỗ này về sau, hắn đã liên tiếp tào ngộ hai trận lôi kiếp. Hai trận lôi kiếp xuống, hắn tuy nhiên thân thể không tổn hại, thực sự không thể tùy ý hắn tiếp tục nữa. Ai không có việc gì nguyện ý thường xuyên gặp phải sét đánh a hát. Nhưng mà, không đợi Thanh Lâm đi ra rất xa khoảng cách, đỉnh đầu của hắn phía trên, đậm đặc vân lại một lần nữa rậm rạp. Một hồi thiên lôi, lại một lần nữa phủ xuống. Còn miệng nó, Thanh Lâm triệt để hỏng mất. Hắn thập phần hoài nghi, chính mình có phải hay không trong lúc vô tình chiêu chọc phải trong truyền thuyết thiên lôi. Không có việc gì mượn lôi đến bổ hắn. Lại tới nữa, vạn dặm bên ngoài, béo mèo cũng là vẻ mặt ngoài ý muốn. Không rõ cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Lúc này, nó hai mắt nhắm lại, nhanh chằm chằm trời xanh. Lập tức đã là trở nên cực kỳ giật mình. Đây là chí tôn kiếp, mà lại là chí tôn đại cảnh sở hữu tất cả thiên kiếp. Hợp cùng một chỗ hạ xuống rồi. Hẳn là, tối tăm bên trong có người đang giúp trợ bổn tỏa. Biết đạo bổn tỏa cũng không phải là lần thứ nhất kinh nghiệm những cảnh giới này. Cho nên lại để cho chí tôn đại cảnh 27 trọng kiếp. Cùng một chỗ hàng lâm, béo mèo kinh hãi, thẳng đến lúc này mới nhớ tới. Vừa rồi cái kia một hồi đế kiếp, cũng là thập phần bất thường, chính là cửu trọng đế kiếp hợp nhất về sau hàng lâm. Đây hết thảy, là như thế không thể tưởng tượng, như thế vượt quá tưởng tượng, bất quá béo mèo lại lần nữa hưng phấn lên. Đã có nhiều như vậy chí tôn kiếp hàng lâm, hắn khôi phục chi lộ, sẽ đi được càng thêm thông thuận. Đến đây đi, lại để cho cái này chí tôn kiếp đến mạnh hơn liệt một chút đi. Béo mèo giật ra phá cái chiêng đồng dạng cuống họng kêu to. Dứt khoát kiên quyết dấn thân vào kiếp lôi chi hải ở bên trong. Đón đánh thiên lôi, ba canh giờ về sau, thiên địa yên tĩnh trở lại. Có gần 9 thành kiếp lôi đã rơi vào Thanh Lâm trên người, nhưng như cũ chưa từng đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Quá biến thái rồi. Thật sự là quá biến thái, ta chọc ai gây ai rồi, vô duyên vô cớ lần lượt nhiều lần như vậy sét đánh. Thanh Lâm triệt để bó tay rồi, lần một lần hai khá tốt, cái này đều lần thứ ba rồi, hắn thật sự là bị phách e rằng nại, mặc dù không có bị thương, có thể tổng như vậy bị sét đánh, cuối cùng là cảm giác không tốt, Thanh Lâm bức thiết cần ly khai nơi đây. Nếu không có thể tiếp tục như thế đi xuống. Nhưng mà sự tình luôn không theo người nguyện. Mới đích thiên kiếp lại một lần nữa phủ xuống. Lúc này đây trực tiếp là thần hoàng đại kiếp nạn, chính là thần hoàng đại cảnh 36 cái tiểu cảnh giới sở muốn gặp được sở hữu tất cả lôi kiếp hợp nhất một hồi thiên kiếp. Trận này thiên kiếp trọn vẹn rằng co 10 ngày, vừa rồi tiêu tán, tạo hóa a, may mắn a hát, chết tiệt của Mộc Xuân. Ngươi có thể nghĩ đến ngày hôm nay, bổn tọa một tịch ở trong, trực tiếp theo giả đế cảnh, trở thành chín ấn thánh vực thần hoàng. Mấy vạn dặm bên ngoài, béo mèo hưng phấn kêu to, Thanh Lâm không hề nghĩ đến rời đi. Hắn phải đợi sở hữu tất cả thiên kiếp, toàn bộ rơi xuống, còn muốn ly khai sự tình, bởi vì hắn cảm thấy, tối tăm bên trong làm như có cái gì tồn tại, đang tại cố ý nhằm vào cho hắn, không độ hết sở hữu tất cả kiếp, sợ là sẽ không chấm dứt. Quả nhiên, không có quá nhiều thời gian dài, chúa tể đại cảnh thiên kiếp tự phủ xuống, lúc này đây hàng lâm thiên kiếp, chính là ám ảnh chúa tể, kim ảnh chúa tể, thiên ảnh chúa tể ba cái cảnh giới 27 trọng kiếp hợp nhất thiên kiếp. Đến tận đây, sở hữu tất cả thiên kiếp cộng lại, đã chừng trăm tràng nhiều. Trăm tràng thiên kiếp, bách kiếp chấm dứt, bổn tọa không những được triệt để khôi phục, nói không chừng còn có thể luôn cố gắng cho giỏi hơn, trở thành thánh thân chúa tể. Xa xa đại địa phía trên, béo mèo bị phách hình thần câu diệt, gian nan gây dựng lại thân thể, nhưng như cũ tại hưng phấn kêu to. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/kxoa/noi-kyy-noi-dian-noi-tiong-toong- mang trong mình tất cả tinh hoa khoa học kỹ thuật đến tu tiên thế giới. Diệp Tán làm thế nào để dung hòa cả hai? Mời các bạn theo dõi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.